Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747. Sai lầm đoán chừng, giết hắn, Melanie quát khẽ một tiếng. Bốn vị phản bội kỵ sĩ nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Không chỉ có là bởi vì đối với Tân Nhiên rào cục phẫn hận. Cũng bởi vì bọn hắn muốn Dương phát hiện mình. Trước đó mấy cái liệp khuyển bị Tân Nhiên bức lui. Nếu như bọn hắn có thể xử lý Tân Nhiên, tự nhiên sẽ thu hoạch được trưởng giả bọn họ thưởng thức. Nói không chừng, sẽ còn đem hắn bọn họ giảm đi ban thưởng lại bù đắp lại. Về phần trưởng giả bọn họ không ở nơi này. Vô pháp nhìn thấy đừng nói giỡn. Bất kỳ một cái nào, trưởng giả quốc hội, người đều biết. Trưởng giả bọn họ ánh mắt chính là ở khắp mọi nơi. Tân Nhiên lại một lần xốc lên một viên sao băng chùy. Như là ném quả tạ như vậy hướng về phía trước ném ra. Ô, khiến ra đầu đay tiếng vang bên trong. Lưu tinh chùy thẳng tắp bay về phía bốn vị phản bội kỵ sĩ. Nhưng lại bị tùy tiện né tránh. Trước mắt cống thoát nước là tam chiến sau tu kiến. Bởi vì công nghệ cùng trình độ khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên tuân theo trước khi chiến đấu truyền thống tu kiến phương thức. Chật hẹp, nghẹn chắc, nhưng vẫn như cũ đầy đủ số người sóng vai đồng hành. Cho nên, bốn vị phản bội kỵ sĩ, muốn ở chỗ này né tránh một khỏa đường kính to bằng cái thất tiểu nhân lưu tinh trùy. Là phi thường nhẹ nhõm money trên thực tế, bốn vị phản bội kỵ sĩ khi nhìn đến đập tới lưu tinh trùy lúc. Không riêng gì tiến hành nhẹ nhõm né tránh, còn động phản kích, hai người một tổ, hướng về hai bên vách tường phóng đi phản bội kỵ sĩ bọn họ. Ở lưu tinh trùy bay qua về sau, liền lòng có ăn ý đạp một cái bên người vách tường. Lấy thêm phương thức, xông về Tân Nhiên vị trí, dạng này trực lai trực vãng công kích, cùng Kandari tên ngu xuẩn kia, không có có bất kỳ khác biệt gì. Cho ta đi, phản bội kỵ sĩ kêu gào lời nói cũng không hề hoàn toàn nói ra miệng liền im bặt mà. Dừng, bởi vì, bọn hắn ngoại trừ một cái to lớn kiếm hạp bên ngoài. Cũng không nhìn thấy Tân Nhiên thân ảnh, rõ ràng trước đó còn ở nơi này. Chẳng lẽ, bốn vị phản bội kỵ sĩ sững sờ về sau, theo bản năng liền nghĩ tới điều gì, nhưng đã chậm, phần thân ở phi xuất lưu tinh trùy sau Tân Nhiên. Đá xuất một vùng bóng chân, đem bốn vị phản bội kỵ sĩ bao phủ trong đó, phanh phanh phanh, tầng tầng lớp lớp thối ảnh bên trong, trầm đục không ngừng, bốn vị phản bội kỵ sĩ ở Tân Nhiên thích kích dưới. Thẳng tắp phi xuất, khảm vào hai bên vách tường, bốn đạo quang mang ở bốn bộ thi thể nổi lên hiện. Nhưng Tân Nhiên căn bản không có để ý tới, hắn hơi triệt thoái phía sau một bước, từ trong bóng tối nhảy xuất, chuẩn bị muốn cho Tân Nhiên một lần cắt yết hầu liệp khuyển. Trong tay dao găm vừa mới nâng lên đến liền bị Tân Nhiên phía sau lưng đâm vào ở ngực. Xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, bị đụng phi đối phương hoàn toàn không có âm thanh. Trong điện quang hỏa thạch, năm người tử vong, tự đại ngu ngốc, Melanie biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới. Đối với thất bại giả. Liệp khuyển bọn họ không có bất kỳ cái gì thương hại. Mà lại, còn lại liệp khuyển bọn họ chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại từng cái hưng phấn bắt đầu. Chỉ là, còn không có đợi đến bọn hắn động thủ. Tần nhưng đã khoát tay bắt lấy bị phi xuất lưu tinh trùy mang theo xiềng xích. Thủ trưởng vừa dùng lực về sau. Cánh tay mãnh liệt trái hữu lắc lư bắt đầu. Ô, ô ô, phanh phanh phanh. Ở xiềng xích lôi kéo dưới, lưu tinh trùy giống như biến thành loạn vũ đại trùy, đem cống thoát nước một trận đập loạn, đá vụn lộn xộn phi, cho bụi dơ lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ cống thoát nước liền tràn ngập bụi, che đậy lấy tầm mắt mọi người. 2567, cái này liền là của ngươi trò xiếc, ngươi thật sự cho rằng một số cho bụi liền có thể ngăn trở. Tầm mắt của chúng ta, đứng ở bụi bên trong Melanie trực tiếp mở miệng. Nàng không để ý chút nào bại lộ xuất vị trí của mình. Thậm chí, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng di động. Nàng hy vọng Tân Nhiên là xông nàng tới. Bởi vì như vậy, Tân Nhiên nhất định phải chết. thế nhưng là Tần Nhiên căn bản không có động tĩnh, đừng bảo là hướng nàng động công kích, liền liền hô hấp âm thanh cũng không có, phảng phất người này đã biến mất, không nghĩ tới, 2567 ngươi còn có không tệ tiềm hành kỹ xảo. Chân chính kỵ sĩ, chẳng lẽ không cũng không mảnh học tập kỹ xảo như vậy sao? Bất quá, Melanie thanh âm đàm thoại nhưng không có dừng lại. Nàng vừa nói một bên lấy liệp khuyển ở giữa bí ẩn phương thức phải lấy chỉ lệnh. Phong tỏa thông đạo, phục kích Tần Nhiên, Melanie không lo lắng cùng Tần Nhiên chiến đấu. Nàng chỉ lo lắng Tần Nhiên sẽ chạy đi. Về phần Tần Nhiên trước đó nói xuất hiện tại là sư thiếu giáo hội cùng 20 liệp khuyển hiểu. Rõ tư oán thời điểm, người bọn họ không cho phép nhúng tay. Lời nói Melanie là không có chút nào tin. Hiện tại kỵ sĩ có lẽ cùng chiến tranh lúc cường đại. Nhưng là phẩm đức lại trở nên không dám lấy lòng. Đối mặt với loại thời đại tiến bộ mang đến dụ hoặc. Sức chống cự cũng không so với thường nhân mạnh bao nhiêu. Thậm chí, còn không bằng thường nhân. Dù sao, bọn hắn nhưng là có thường nhân không có lực lượng. Làm đối thủ cũ trưởng giả quốc hội liệp khuyển một trong. Thật sự là quá rõ ràng những kỵ sĩ này biến hóa. Bằng không, cũng không có khả năng xúi dục 4 vị kỵ sĩ gia nhập vào phe mình trận doanh. Cho nên, ở Melanie xem ra, Tần lại chính là nói một chút lời xã giao mà thôi. Đặc biệt là ở thu được một cái coi như không tệ chiến quả về sau. Có thể lựa chọn thể diện rút lui lúc, Tần Nhiên rút lui đúng vậy tất nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Melanie đáy lòng cười lạnh. Sau đó, nàng liền nghe đến một trận dị hưởng, rất nhỏ, đứt quãng tê tê âm thanh. Thanh âm như vậy, Melanie cũng không mạch sinh. Nàng tại cắt đoạn một số người cổ họng lúc, những người kia đều sẽ xuất dạng này tiếng vang. Đắc thủ, Melanie sững sờ. Cái này xa so với nàng trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Quá mức chuyện dễ dàng vật, đều sẽ làm người ta tâm sinh bất an. Melanie chuẩn bị há mồm hỏi Tamani nhưng không có chờ vị này liệp khuyển mở miệng. Tần Nhiên âm thanh liền truyền đến. Cái thứ 6, siêu, thanh âm đàm thoại vang lên thời điểm. Đúng vậy một trận mũi tên tiếng xé gió. Tiếp lấy, lại là một trận tê tê âm thanh. Cái thứ 7, Tần Nhiên âm thanh lần nữa truyền đến. Bất quá, lần này, nhưng không có liệp khuyển làm tiếp xuất công kích, liên tục hai cái bị xử lý liệp khuyển, đủ để cho còn lại phía dưới liệp khuyển kịp phản ứng. Tần Nhiên không chỉ là am hiểu tiềm hành loại hình kỹ xảo, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thông cái kia loại, so với hắn bọn họ bọn này liệp khuyển còn có tinh thông. Nếu ở thường ngày có người nói một cái thánh di hội kỵ sĩ tiềm hành kỹ xảo, muốn so trưởng giả quốc hội, liệp khuyển bọn họ cao. Nhất định sẽ dẫn tới người bọn họ phình bụng cười to. Nhưng bây giờ, còn lại liệp khuyển bọn họ một chút cũng cười không nổi. Ai cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Người bình thường không biết, liệp khuyển bọn họ càng sẽ không. Những này liệp khuyển cảnh giác nhìn lấy bốn phía, tĩnh tĩnh cùng đợi bụi rơi xuống. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như, Melanie, nàng cũng không được cho là mình đoán sai, nàng chỉ là cho là mình coi thường Tần Nhiên tính kế. Hiện tại Tần Nhiên, khẳng định sẽ dọc theo thông đạo rời đi, ôm dạng này cách nghĩ Melanie, lại một lần bắt đầu bí ẩn hướng về còn lại liệp khuyển truyền lại chỉ lệnh. Sau đó, cái thứ 8, bình thản âm thanh vang lên lần nữa. Hết chương.